Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 45, 45, phân thân bạch tuộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, con cá nhỏ này đã bị bắt trực tiếp. Bạch tuộc nhỏ vùng xúc tu, đưa con cá nhỏ đến bên miệng. Ngon quá, ăn sống con cá nhỏ này. Phân thân bạch tuộc của Lý Dương lại cảm thấy rất ngon. Lại bắt thêm 2 con nữa. Bạch tuộc nhỏ đã ăn no, bơi tung tăng dưới đáy biển. Lý Dương thử một chút, để con bạch tuộc này bơi đến một nơi rất xa. Mặc dù hắn không đến đó, nhưng những gì phân thân bạch tuộc nhìn thấy, lúc này hắn đều có thể nhìn thấy. Quả nhiên có thể, ý thức của con bạch tuộc nhỏ này chính là ý thức của mình. Nó chính là đôi mắt của mình dưới đáy biển. Dù mình ở đâu, dù mình đang ngủ trong nhà, mình vẫn có thể thông qua phân thân bạch tuộc để nhìn thấy hoàn toàn cảnh tượng dưới biển. Lúc này Lý Dương rất phấn khích. Giả thiết của hắn đã đúng. Vậy thì kế hoạch của hắn có thể thực hiện được rồi. Vừa hay trước đó bán được ốc long cung ông Nhung. Trong tay có 7 triệu. Trong lòng phấn khích suy nghĩ. Lúc này Lý Dương chuẩn bị lên bờ. Hắn nhìn xuống cây thế giới bên cạnh. Cây thế giới này nên xử lý thế nào đây? Lý Dương hơi phiền não. Trước đây gốc cây này không chịu bất kỳ tổn thương nào. Có thể là do màng mỏng của chính nó bảo vệ. Nhưng bây giờ màng mỏng đã không còn. Nếu có một con cá lớn đến ăn luôn cây thế giới thì phải làm sao? Đến nỗi mang về nhà, chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. So sánh ra thì để cây thế giới dưới đáy biển thực ra tốt hơn. Nghĩ một lúc, Lý Dương dùng dao găm nhanh chóng đào một cái hố lớn 2 mét dưới đáy biển. Rất nhanh đã đào xong. Sau đó toàn bộ thân cây trực tiếp bơi như cá. Tiến vào trong hố, cây thế giới không cần phải cắm rễ như cây bình thường. Nó chỉ có hình dạng của cây mà thôi. Ngay cả khi không cắm rễ thì vẫn sống như thường. Vào trong hố, Lý Dương trực tiếp chôn nó lại. Rất nhanh, cái hố trước mắt đã trở thành đáy biển bình thường. Không nhìn ra có gì khác biệt so với xung quanh. Xong rồi, bây giờ trừ khi có người đào đúng vị trí này thì mới có thể phát hiện ra cây thế giới này. Làm xong những điều này, Lý Dương cũng yên tâm hơn. Bản thân đáy biển đã rất an toàn. Lý Dương còn chôn nó xuống 2 tầng bảo vệ. Nếu như thế này mà còn bị phát hiện thì hắn cũng không còn gì để nói. Vụt, xa xa, một con bạch tuộc nhỏ nhanh chóng bơi tới. Vòng quanh Lý Dương bơi mấy vòng. Đi thôi, tiếp theo mình sẽ không đến đáy biển nữa. Giao toàn bộ đáy biển cho bạch tuộc nhỏ phụ trách. Hít một hơi thật sâu. Lý Dương lại nhìn bạch tuộc nhỏ nhanh chóng bơi đi rồi quay người trực tiếp rời đi. Lên bờ. Điện thoại của Lý Dương có một vài cuộc gọi nhỡ, có của chị cả Lý Huyết, cũng có của mẹ Lý. Ấy, ở dưới đáy biển có bất tiện không thể nghe điện thoại được. Trong lòng Lý Dương bất đắc dĩ, hắn gọi điện thoại về. Trong bệnh viện, trước đó biết được con trai mình đã bán được ốc long cung ông Nhung lấy được 7 triệu. Lý Quốc Hải và Triệu Nhu đều rất vui, đặc biệt là Lý Quốc Hải. Trước đây ông luôn lo lắng sau khi mình qua đời, cuộc sống của vợ con sẽ trở nên khó khăn. Nhưng với 7 triệu này, cho dù gửi ngân hàng thì với lãi suất 6, mỗi năm, một năm cũng có thể nhận được 100.000, còn nhiều hơn cả đi làm kiếm tiền. Đây chính là đạo lý của câu kẻ càng giàu càng nhiều tiền. Chỉ cần có đủ tiền thì riêng tiền lãi đã có thể đánh bại không biết bao nhiêu người đi làm công. Vẫn là con trai có bản lĩnh, trong thời gian ngắn đã kiếm được số tiền mà anh phải mất cả nửa đời mới kiếm được. Lý Quốc Hải cảm thán, Triệu Nhu cười nói, đương nhiên là con trai có bản lĩnh rồi. Trong lòng họ cũng rất vui, nhưng sau đó khi gọi điện cho Lý Dương thì lại không gọi được. Trước đây cũng vậy, điện thoại của con trai thường xuyên không gọi được. Mãi đến bây giờ, Lý Dương mới gọi điện lại. Là điện thoại của Dương Dương sao? Triệu Nhu nhìn vào cuộc gọi đến trên điện thoại, cười nói với Lý Quốc Hải. Bà vội vàng nghe máy. Dương Dương, con đi đâu vậy? Gọi điện cho con mãi mà không nghe máy. Nói một lúc, Triệu Nhu đột nhiên sửng sốt. Nói, Dương Dương, con nói muốn mua tàu đánh cá sao? Lý Quốc Hải nghe vậy cũng sửng sốt. Chú ý lắng nghe cuộc điện thoại của Triệu Nhu và con trai. Bên kia, Lý Dương nói, mẹ, bây giờ con rất hứng thú với Đại Dương. Con còn cảm thấy vận may của mình hiện tại rất tốt. Vì vậy con muốn mua một chiếc tàu đánh cá để xem sao. Bây giờ, phân thân bạch tuộc của hắn đang không ngừng khám phá dưới đáy biển. Đã bơi đến vùng biển sâu 30 mét, với thể chất của hắn thì vẫn chưa thể đặt chân đến nơi đó. Nhưng sinh vật bản địa của đại dương thì đến đó là chuyện rất dễ dàng. Phân thân bạch tuộc này thậm chí còn gặp được hơn 10 con cá mú vàng nhỏ. Điều này khiến Lý Dương rất phấn khích, nóng lòng muốn mua một chiếc tàu đánh cá để chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá. Có một phân thân bạch tuộc như một radar siêu cấp dưới đáy biển. Hắn biết rõ đàn cá ở vị trí nào, trong tình huống này còn lo không đánh được cá sao. Vì vậy, sau khi phân thân bạch tuộc được dựng dục, ý nghĩ đầu tiên của Lý Dương là mua tàu đánh cá. Cách chương.